FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, Đô đốc ngươi thích thi chạy sao? Vẻn vẹn một trận hải chiến, liền để Yamato tỷ tỷ độ thuần thục đầy. Nàng kinh lịch cỡ nào chiến đấu kịch liệt có thể nghĩ. Nhất định phải mau chóng tăng lên Yamato tỷ tỷ thực lực. Senko vội vàng hỏi thăm hệ thống để Yamato tỷ tỷ tiến hành lần thứ nhất cải tiến. Cần bao nhiêu điểm năng lượng? Hệ thống rất nhanh nói cho hắn biết. Vì Yamato tỷ tỷ tiến hành lần thứ nhất hiện đại hóa cải tạo cần 400 vạn năng lượng điểm. Nhìn xem cái số này. Senko khóe mắt trực nhảy. Còn tốt, tốt xấu trả lại cho hắn lưu lại 100 vạn. Nhưng là rất nhanh hắn liền không nghĩ như vậy. Khi Yamato tỷ tỷ kéo lấy chiến lợi phẩm tàu Shimakaze trở về thời điểm, Senko tò mò, thuận miệng liền để hệ thống tính toán một chút. Khế ước tàu Shimakaze cần bao nhiêu điểm năng lượng? Đáp nói, 95 vạn điểm năng lượng. Senko khóe mắt bắt đầu căng gân. Không đợi hắn phát biểu cảm tưởng gì, hệ thống lần nữa bắn ra đến một đoạn tin tức. Kiểm tra đến tàu Yamato ở vào tiểu phá trạng thái. Phải chăng chữa trị, hoàn toàn chữa trị cần tốn hao 5 vạn điểm năng lượng. Ghi chú, hạm nương cùng chiến hạm bình thường cấu thành khác biệt. Tự chủ chữa trị có khả năng tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Senko còn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt nhìn a. Chỉ có thể ngoan ngoãn đem trong ví còn không có che nóng tiền đồng đều móc ra. Giao cho hệ thống bánh bánh. Tại Senko từ bỏ trị liệu. Ngoan ngoãn giao tiền về sau. Một đạo liền trời tiếp đất màu vàng cột sáng đem Yamato tỷ tỷ bao phủ trong đó. Yamato tỷ tỷ trên người nhỏ bé vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Tiếp lấy Yamato tỷ tỷ hạm trang bị cưỡng chế bắn ra. Lóe sáng quang ấn mở bắt đầu hướng về Yamato tỷ tỷ hội tụ. Xa xa nhìn lại, Yamato tỷ tỷ liền như là bị một đạo thánh quang bao phủ thiên sứ. Senko linh cơ khẽ động, trực tiếp đem đang tiếp thụ thần học giáo dục bọn tù binh đưa đến nơi này. Tiến hành hiện trường dạy học, bình thường mọi người sẽ chỉ tin tưởng bản thân thấy được hết thảy. Nghe được hết thảy, hệ thống bánh bánh làm ra cột sáng. Bề ngoài không là bình thường tốt, lại tăng thêm Senko ngày xưa giả thần giả quỷ. Trong tù binh, thành khẩn độ hoàn toàn nghênh đón một đợt bộc phát thức tăng trưởng. Lần này hiện trường dạy học, thành quả không là bình thường tốt. Một chút vốn chỉ là vì mạng sống bị ép quy y hiện tín đồ. Lập tức biến thành kiên tín đồ, mà nguyên bản là kiên tín đồ. Càng là hai đầu gối quỳ xuống đất, hô to thượng đế chi danh. Nghiễm nhiên có hướng cuồng tín đồ phát triển xu thế. Senko thân là Michael chuyển thế, tiện thể thu hoạch một đợt uy vọng cùng tín ngưỡng. Cải tạo cần dòng dã 48 giờ. Thời gian dài như vậy khẳng định không thể một mực chờ tại nơi này. Senko phái người trực tiếp đem tàu Shimakaze bên trên tù binh đuổi tiến vào trại tù binh. Tiếp lấy lựa chọn đem tàu Shimakaze chuyển hóa thành đặc thù khế ước anh linh. Có lẽ bởi vì là khu trục hạm nguyên nhân. Chuyển hóa tàu Shimakaze thế mà chỉ cần ngắn ngủi 1 giờ. Sau 1 giờ, ánh sáng vàng từ trên trời giáng xuống. Đem bỏ neo tại bến tàu bên cạnh tàu Shimakaze bao phủ. Tiếp lấy phảng phất đảo ngược thời gian. Vết thương chồng chất tàu Shimakaze. Lập tức từ đầu tới đuôi biến thành mới tinh giống như mới ra lò. Tiếp lấy lấm ta lấm tấm hội tụ thành một con nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu la lị. Ta là khu trục hạm Shimakaze. Tốc độ sẽ không thua bất luận người nào. Nhanh như Shimakaze. Đi su. Tràn ngập nguyên khí thanh âm truyền đến. Tiếp lấy thân cao chỉ có 1m2 tóc vàng la lị. Bạch, lập tức chạy tới Senko trước mặt. Màu đen giống như tai thỏ dây cột tóc. Không có tay quần áo thủy thủ. Thật dài bao tay trắng. Đỏ trắng đường vân tất chân. Còn có cái kia cực kỳ hấp dẫn người nhãn cầu thật. Đủ 13 tiểu váy ngắn. Đem mảng lớn phần bụng trắng như tiết da thịt. Cùng sau hai bên đều bại lộ ra. Rõ ràng là chỉ la lị. Lại tràn đầy vô cùng mê người sắc khí. Senko lập tức cảm giác cái mũi của mình có chút ngứa. Ngay tại Senko dò xét nàng thời điểm, Shimakaze La Lị lấy cực nhanh ngữ tốc, giống như súng máy ảo ảo nói. A tương đương ngài chính là Shimakaze mới đô đốc sao? Đô đốc, đến cùng Shimakaze thi chạy đi. Shimakaze thế nhưng là nhanh nhất nha tương đương, mắt thấy Shimakaze nói không xong. Senko không thể không đem hai tay đặt ở đầu vai của nàng. Cưỡng ép đánh gãy nàng. Hoan nghênh ngươi, Shimakaze-chan. Shimakaze sửng sốt một chút, lại xuất hiện một câu. Đô đốc, người thích chạy bộ sao? Senko lập tức cảm giác được có chút sọ não đau nhức. Hắn hoàn toàn không hợp Shimakaze sóng điện não a. Đúng lúc này, Jin đặc thanh âm sau lưng Senko vang lên. Master, ta trước kia coi là ngài chỉ là háo sắc. Không nghĩ tới ngài hiện tại đã bắt đầu hướng biến thái phát triển. Ngài thế mà đối với nhỏ như vậy hài tử xuất thủ. Thật sự là khiến ta thất vọng. Jin đặc một mặt nghiêm túc nói. Tay phải của nàng nắm Ayam Chang. Tiểu gia hỏa một mặt tò mò nhìn Senko cùng Shimakaze. Nhất là trang phục kỳ quái Shimakaze. Phụ thân đại nhân tựa hồ rất thích vị tiểu thư này trang phục đâu. Không biết ta mặc vào. Phụ thân đại nhân có thể hay không cao hứng. Đây là Ayam Chang trong đầu toát ra nho nhỏ suy nghĩ. Lại giống như hạt giống mọc rễ nảy mầm. Ta trong mắt ngươi là như vậy người sao? Senko lộ ra một mặt xinh không thể luyến biểu lộ. Jin Dark trên mặt tách ra như thiên sứ thánh khiết tiếu dung. Bầu trời phảng phất rơi xuống một đạo cột sáng bao phủ lại nàng. Chủ nói, ngài là biến thái. Senko lập tức cảm giác mình đã bị gấp một vạn lần bạo kích. Cả người hoàn toàn hóa đá. Chúng ta đi thôi. Jin Dark trực tiếp nắm Ayam Chang. Đồng thời lôi đi Shimakaze-chan. Tựa hồ sợ lưu tại nơi này bị Senko tai họa. Nha, nha. Đại tỷ tỷ, người thích chạy bộ sao? Chúng ta tới thi chạy đi. Tỷ tỷ không thế nào thích chạy bộ đâu. Bất quá chúng ta nơi đó cũng có một người thích chạy bộ a tương đương, thật sao? Thật sao? Đương nhiên, chờ trở về, ta sẽ giới thiệu hai người các ngươi nhận biết. Một lớn hai tiểu tam thân ảnh, dần dần từng bước đi đến. Nơi xa thỉnh thoảng truyền đến hoan thanh tiếu ngữ. So sánh lẻ loi hưu quạnh người nào đó. Thật sự là bội hiển thê lương. Đúng lúc này, một tiếng bước chân nhẹ nhẹ truyền đến. Ais Chang một mặt, biểu lộ nhìn qua Senko. Đồng thời cầm một khối bánh bích quy. Giống như tiểu hamster không ngừng gặm. Senko lập tức lệ rơi đầy mặt. Quả nhiên vẫn là sư muội tốt. Trong lúc hắn coi là sư muội là tới dỗ dành hắn. Sư huynh. Hát nhàn nhạt ném câu nói này. Tiểu sư muội tiêu sái xoay người rời đi. Chỉ để lại một bãi màu trắng cho bụi tại nguyên chỗ. Đợi đến người đều đi hết về sau. Cho bụi tại chỗ phục sinh. Chỉ thấy Senko một mặt mỉm cười. Chỗ nào nhìn ra được nửa điểm uể oải. Đồi phế. Thật là. Ta thoạt nhìn như là tâm linh yếu ớt người sao. Thế mà dùng loại phương thức này để cho ta buông lỏng tâm tình. Chậm lại áp lực, đáng tiếc hiện tại hoàn toàn không phải buông lỏng thời điểm. Caban thi chiều uy hiếp gần trong gang tấc, căn bản không có bất kỳ cái gì thời gian cho hắn buông lỏng. Một khi bị Caban công phá hắn bố trí phòng ngự, không nói đến tìm không thấy cái thứ hai Yokosuka, chỉ nói từ linh bắt đầu phát triển thế lực, độ khó hoàn toàn là hiện tại 100 lần. Đến lúc đó lần này phó bản nhiệm vụ 89 phần 10 hội thất bại. Nhiệm vụ thất bại không có mặc dù xóa bỏ, nhưng là duy nhất thu hoạch được 10 liên rút thưởng cơ hội bay. Cái này có thể nhẫn. Vừa nghĩ tới 10 liên, Senko lập tức cảm thấy toàn thân trên dưới tràn đầy nhiệt tình. Ngoại trừ hệ thống ban thưởng bên ngoài, Senko bây giờ chuẩn bị đi nhận lấy ngoài định mức chiến lợi phẩm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.